Gamer xưng bá dị giới, chương 156, Lý Thu Thủy, gocchuyenaudio.com, Phạm Thiên cảm thấy cũng đã đến lúc mình nên rời khỏi hầm băng này rồi. Gần 3 tháng qua Phạm Thiên ẩn giấu thực lực để tránh Vô Hành Vân sinh lòng nghi kỵ này, nàng đã trở thành thuộc hạ của hắn rồi nên không cần thiết phải làm vậy nữa. Về phần A Tử, trong thời gian này học được dịch cân đoán cốt thiên thì liền thấy nội lực của mình tiến bộ rõ rệt, khác hẳn thứ công pháp rác rưởi của tinh túc phái thì ăn xương mới thấy tủy ngọt, liền bám lấy Phạm Thiên cầu học công pháp cao thâm hơn. Phạm Thiên trì hoãn khoảng 1 tháng, sau đó mới truyền cho A Tử tiểu vô tương công, khiến nàng vui mừng quá đỗi nên trong lòng thất thố. Lúc con người vui mừng quá mức thì cũng là lúc sự cảnh giác hạ xuống cực thấp, nên Phạm Thiên liền tiến hành tỏa linh nhất cử bắt A Tử thành thuộc hạ của mình. Thành công thu phục A Tử thì Phạm Thiên cuối cùng cũng tìm được cơ hội chiếm lấy đôi mẫu nữ hoa Nguyễn Tinh Trúc. Mặc dù không đến mức đói khát nhưng ở gần một tuyệt thế mỹ phụ như Nguyễn Tinh Trúc thì Phạm Thiên cũng nổi lòng muốn chiếm hữu. Nếu không phải vì chưa thu phục được A Tử thì Phạm Thiên đã sớm thưởng thức trái mật đào thành thục này rồi. Cũng may là sau này Phạm Thiên có Lý Thanh Lộ cùng mình hàng đêm truy hoan nên mới không làm hỏng chuyện. Phạm Thiên cảm thấy thể lực của mình lúc này do quá dồi dào ngược lại khiến cho nhu cầu của hắn cũng tăng theo khó được thỏa mãn. Điều này cũng tốt khi mà Phạm Thiên có rất nhiều thê thiếp, thể lực dồi dào khiến hắn có thể ứng phó được các nàng, nhưng ngược lại khi cô đơn một mình thì lại khá khó chịu. Vô Hành Vân đã khôi phục được 9 phần 10, tức là nội lực hiện giờ của nàng đã ngang ngửa với trước khi phản lão hoàn đồng. Nếu khôi phục toàn bộ thì công lực của nàng sẽ được tăng tiến ít nhất là 10 năm. Đám Phạm Thiên liền rời khỏi Hoàng Cung Tây Hạ vào ban đêm, đương nhiên hắn cũng không quên đưa Lý Thanh Lộ theo cùng. Lần này trở về hắn không định quay trở về Tây Hạ nữa. Phạm Thiên lần này gọi ra Tiểu Xích đưa bọn hắn xuôi về phương Nam, trở về vùng Thiên Sơn. Đi ngang qua nơi này thì Vô Hành Vân nói, chúng ta hãy ghé qua Linh Thiếu Cung trước đã. Lúc này Vô Hành Vân vẫn sở hữu thân hình thấp bé do tổn thương tại Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh chưa được chữa trị. Phạm Thiên dự định khi nào quay trở về Thiên Thế Đại Lục sẽ tìm kiếm dược liệu để trị cho nàng sau. Dù hắn không nỡ từ bỏ một con loli hợp pháp như vậy nhưng vết thương này sẽ ảnh hưởng tới việc đột phá tiên thiên của Vô Hành Vân. Phạm Thiên trở về tới Thiên Sơn thì Vô Hành Vân chỉ đường cho hắn tới trước một ngọn núi cao. Ngọn núi đó quanh năm lúc nào cũng đầy vân vụ, từ xa nhìn vào, như có như không, chính là Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong. 36 động chủ cùng 72 đảo chủ bị Phạm Thiên giết hết 9 phần 10, chỉ còn được hơn chục tên thì sau khi bỏ chạy không dám chậm trễ, lập tức bỏ tới hải ngoại hay vùng biên cảnh để lẩn trốn. Linh Thiếu Cung vì vậy nên vẫn an toàn vô sự, đám người của Cửu Thiên Bộ toàn bộ đã tản ra tìm Vô Hành Vân, chỉ để lại một số người thủ tại Linh Thiếu Cung. Mấy người này nhìn thấy Vô Hành Vân trở về thì vội vã chạy ra nghênh đón, sau đó đưa tin kêu đám tỉ muội trở về. Vài ngày sau đám Cửu Thiên Bộ cũng đã quay trở về hết, và Phạm Thiên cuối cùng cũng thấy được tứ bào thai tỷ muội Mai Lan Cốc Trúc Tư Kiếm Thị. Mai Lan Cốc Trúc Tư Kiếm lớn lên thủy linh sinh, gocchuyenaudio.com, đẹp hơn nữa trông lại giống nhau như đúc, khiến cho Phạm Thiên cũng phải có chút hoa mắt. Nhan sắc của bốn nàng thực chất còn kém mấy người Mộc Uyển Thanh một chút, nhưng tứ bào thai hấp dẫn khiến hắn khó có thể cưỡng lại được. Cửu Thiên Bộ trở về đầy đủ thì Vô Hành Vân liền nhường lại ngôi vị tôn chủ cho Phạm Thiên rồi bắt đầu chuyên tâm bế quan. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới thời điểm khẩn yếu quan đầu, nếu như bị làm phiền lúc thu công thì Vô Hành Vân sẽ gặp đại nạn. Phạm Thiên biết điều này nên liền tiến hành khắc trận pháp xung quanh gian thạch thất bế quan của Vô Hành Vân. Trận pháp này có thể ngăn lại truyền âm siêu hồn đại pháp của Lý Thu Thủy. Phạm Thiên mang lên thân phận tôn chủ thì những nữ nhân của Linh Thiếu Cung liền trở nên cực kỳ cung kính với hắn. Tứ Kiếm Thị khi được Phạm Thiên gọi tới để hầu hạ mình thì các nàng thậm chí không chút do dự mà leo lên giường của hắn, khiến cho Phạm Thiên nếm thử mùi vị tứ bào thai tỉ muội. Tại Linh Thiếu Cung cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp như Phù Mẫn Nghi hay là Trình Thanh Sương. Các nàng đều là cấp bậc mỹ nhân hiếm có nhưng vẫn còn kém đám Mộc Uyển Thanh một bậc, nên Phạm Thiên tạm thời chưa động tới mà chỉ để bốn người Mai Kiếm cùng mẫu nữ Nguyễn Tinh Trúc và A Tử hầu hạ mình. Dù vậy nhưng Phạm Thiên vẫn tiến hành chọn lựa ra khoảng 40 nữ nhân xinh đẹp nhất của Linh Thiếu Cung thu phục làm thuộc hạ. Hắn định mang những nữ nhân này về để làm nữ tỳ cho mình. Cửu Thiên Bộ cứ cho là có 100 người mỗi bộ thì tổng cộng cũng chưa tới 1.000 người. Trong đó chắc quá nửa là phụ nữ trung niên và lớn tuổi, chỉ có khoảng 1/3 là nữ nhân trẻ tuổi. Trong đó cứ 10 người thì mới chọn ra được một người phù hợp tiêu chuẩn làm nữ tỳ của Phạm Thiên, nên cuối cùng chỉ có khoảng 40 người. Phạm Thiên mặc dù hàng đêm xanh ca nhưng vào những ngày cuối cùng khi Vô Hành Vân chuẩn bị thu công thì hắn đã nâng cao cảnh giác. Quả nhiên vào ngày mà Vu Hành Vân thu công, trước khi giờ ngọ tới, từ bên ngoài Linh Thiếu Cung bắt đầu truyền vào một âm thanh như nữ nhân thì thầm với nhân tình. Sư tỷ tỷ làm sư muội tìm tỷ bấy lâu, sư tỷ tới nhà tiểu muội chơi sao không nói một câu đã vội vàng bỏ về như vậy. Một bài thi nữ tử thân hình thướt tha đeo mạng che mặt xuất hiện trước cửa Linh Thiếu Cung. Phạm Thiên lúc trước đã ra lệnh cho Cửu Thiên Bộ nếu như Lý Thu Thủy có tới thì tất cả phải lập tức lui trở vào trong Linh Thiếu Cung tránh đi tử thương vô ích. Lý Thu Thủy công lực quả thật có kém Vu Hành Vân nhưng cũng không phải cứ đông người là đối phó nổi. Hi hi, ta còn cho rằng sư thì giữ mình trong sạch, không ngờ cũng biết tìm một tiểu ca anh Tuấn tới để an ủi mình. Lý Thu Thủy tiến vào trong Linh Thiếu Cung nhìn thấy Phạm Thiên ngồi trên ghế tôn chủ thì biết hắn không phải là nam nhân bị bắt tới mà phải có địa vị khá cao. Phạm Thiên thấy Lý Thu Thủy ăn nói nũng nịu đôi mắt như thu ba vận chuyển thì hơi nhướng mày. Lý Thu Thủy dù sao cũng là tuyệt thế đại mỹ nhân, Vương Ngự Yên được thừa hưởng nhan sắc của nàng thì đã khiến cho Đoàn Dự phải thần hồn điên đảo, thì có thể thấy bản gốc có kỵ lực thế nào. Mặc dù khuôn mặt của Lý Thu Thủy đã bị Vu Hành Vân hủy dung nhưng nhờ có tấm mạng che mặt giấu đi khuyết điểm nên ngược lại trở nên thần bí quyến rũ hơn nhiều. Tiểu ca, người anh Tuấn tiêu sái như vậy thì cớ gì phải đi theo một kẻ lùn thịt như nàng ta. Hãy đi theo ta thì ta, góc chuyện audio.com, sẽ sủng ái ngươi. Phạm Thiên biết Lý Thu Thủy nói những lời phóng đãng như vậy chủ yếu là để chọc giận Vu Hành Vân khiến nàng thu công thất bại. Nhưng Lý Thu Thủy không biết rằng Vu Hành Vân đang ở trong phòng luyện công đã được Phạm Thiên dùng trận pháp tiến hành cách âm rồi nên nàng có tiếp tục diễn cũng chỉ phí công thôi. Phạm Thiên liền nói, Lý Thu Thủy, ngươi nhìn thấy trưởng môn Tiêu Giao phái sao còn chưa hành lễ. Lý Thu Thủy bị lời này của hắn khiến cho ngẩn người, sau đó bất chi bất giác liền nhìn về phía tay trái của hắn thì thấy được một chiếc nhẫn bảo thạch cực kỳ quen thuộc. Thất bảo chỉ hoàn, ngươi từ đâu mà có được nó? Phạm Thiên liền nói, sư phụ trước khi lâm chung thì đã đem chức trưởng môn cùng thất bảo chỉ hoàn truyền lại cho ta. Lý Thu Thủy nghe hắn nói thế thì đáp, hừ, nếu ngươi là đệ tử của sư huynh thì phải gọi ta là sư thúc mới đúng chứ. Phạm Thiên nói, ta là sư điệt của ngươi, nhưng cũng đồng thời là trưởng môn phái Tiêu Giao. Quy củ môn phái không thể làm trái, sao còn chưa hành lễ? Lý Thu Thủy tâm cao khí ngạo sao có thể hành lễ với Phạm Thiên? Nàng liền cười khanh khách nói, không biết ngươi học được mấy phần bản lãnh của sư huynh mà kiêu ngạo như thế? Để sư thúc kiểm tra xem ngươi có đủ tư cách làm trưởng môn phái Tiêu Giao hay không? Lý Thu Thủy vừa nói xong thì đã lập tức xuất thủ. Cách chương.